Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Đại Mạc Quân Kiến. Đại Mạc Quân Kiến, tất cả mọi người là sững sờ. Con kiến còn có như thế uy vũ xưng hô. Tiêu Bạch chậm rãi nói ra, Đại Mạc Quân Kiến là một loại rất đặc thù con kiến. Mỗi một con kiến cá thể cũng không tính là cường đại. Độc tố cũng rất yếu. Nhưng loại này con kiến lại phi thường đoàn kết. Một cái Đại Mạc Quân Kiến đoàn thể thậm chí nhiều đến mấy chục tỷ chỉ. Đại Mạc Quân Kiến bên trong lại cấp độ rõ ràng. Thấp nhất tầng thứ liền là Hắc Quân Kiến. Sau đó là Lam Quân Kiến, Tử Quân Kiến, Ngân Quân Kiến, còn có cao nhất Kim Kiến. Từng tầng thống trị. Kim Kiến liền là quân vương. Đám người sợ hãi than. Ai có thể nghĩ tới. Nhìn như rất nhỏ yếu con kiến cũng có nhiều như vậy môn đạo. Quả thực cùng nhân loại giống như. Đi mau. Cái này miếu không thể ở lại. Mấy người một bên đập con kiến. Đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi. Trong miếu con kiến lúc này đã là phun trào giống như ra bên ngoài tuôn. Lít nha lít nhít. Không thể đếm hết. Khương phù hộ. Người nhưng hại chết ta rồi. Thanh Hỏa còn sót lại một tùy tùng cả kinh kêu lên. Hơi chậm nửa bước, liền có mấy chục con kiến bò trên thân. Dọa đến hắn vội vàng lăn một cái tử. Đem con kiến lăn xuống sau lại nhìn. Toàn thân rất nhiều nơi đều sưng lên. Mẹ nó, ta liền dẫm chết một con kiến liền xuất hiện nhiều như vậy. Khương phù hộ vừa sợ vừa giận. Còn sót lại một cái chân nhảy cà tưng chạy trốn. Tương đương phí sức, Tiểu Bạch. Có không có cách nào tiêu diệt những này con kiến? Cho dù là ngăn cản bọn chúng cũng được a. Ngày nào ngươi không phải vẽ cái vòng vòng sao? Lại đồng dạng cái thôi. Tiêu Mặc chau mày nói. Trong miếu hoang con kiến còn tại cuồn cuộn không dứt ra bên ngoài bốc lên. Tiếp tục như thế. Sớm tối bị con kiến gặm nuốt quét sạch. Nhiều lắm. Đây là kiến triều. Thanh Hỏa Sở Phong mấy người cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Lam Điệp. Ngày đó liền nhờ có cái kia vòng vòng. Dưới mắt hy vọng đều ký thác ở trên người nàng. Tiêu Bạch nhăn mũi một cái. Bĩu môi nói ra. Tự nghĩ biện pháp. Bản cung mới mặc kệ đâu. Bất quá Đại Mạc Quân Kiến xuất hiện địa phương bình thường đều có bảo bối a. Rất có thể liền có thiên địa linh căn. Thiên địa linh căn. Tiêu Mặc sững sờ. Chợt bật cười. Dưới mắt. Vẫn là trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Tiêu Mặc nhanh nghĩ biện pháp a. Tức chết ca. Giang Hàn một bên hô to. Chật vật che kiều nộn bờ mông lao nhanh. Không cẩn thận con hàng này liền bị một con lam kiến trích một miếng. Vừa vặn đinh tại trên mông. Hoa cúc đều sưng lên. Đại ca, bằng không chúng ta dùng lửa. Hồng Quân hô. Kẻ lỗ mãng. Người nhìn chung quanh nơi này có thể có đốt củi lửa sao? Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn. Cực kỳ nhiều năm, Hồng Quân trí thông minh còn chỉ ở tuyến hợp lệ bên trên bồi hồi. Rất nhanh, đám người liền chạy ra khỏi nửa dặm, mà kia vô tận con kiến vẫn tại đuổi theo. Tràn đầy trên cát vàng, vô tận kiến đen hội tụ một vệt đen nhanh chóng vọt tới. Bị con kiến như vậy đuổi theo, ngay cả Thanh Hỏa cùng Sở Phong hai người đều khá chật vật. Toàn thân cũng có vài chỗ bị cắn đến sưng lên, chỉ có thử một chút. Tiêu Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Những này Đại Mạc Quân Kiến hiển nhiên không phải yêu thú. Chỉ là thiên địa bên trong một loại đặc thù con kiến. Nhiều như vậy con kiến vì sao có thể đuổi xa như vậy còn không thả. Muốn bức lui Đại Mạc Quân Kiến đơn giản là hai cái phương pháp. Một là đem tất cả quân kiến toàn bộ giết chết. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Hai là tìm tới quân kiến nhược điểm. Hoặc là nói chặt đứt mình cùng quân kiến liên hệ. Phàm là con kiến, bình thường thị lực đều kém, đều dựa vào nhạy cảm khứu giác, mà lại sợ lửa. Phần Phật Tiêu Mặc một bên chạy, lập tức nhanh chóng cởi áo ra, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân trên. Nhanh, mọi người nhanh cởi quần áo ra thiêu hủy. Tiêu Mặc hô to, móc ra cây châm lửa trực tiếp liền đem áo còn có quần đốt lên. Toàn thân chỉ mặc cái quần cộc. Quả nhiên, Đại Mạc Quân Kiến tương đương sợ lửa, sợ khói, quần áo một bốc cháy, từng con kiến lập tức không dám lên trước, ngược lại trở về miếu hoang phương hướng chạy tán loạn. Biện pháp tốt, Hồng Quân nhãn tình sáng lên, không chút do dự cởi xuống bên ngoài quần áo. Nhóm lửa, vài người khác thấy thế, cũng y dạng họa hồ lô, vội vàng thoát y nhóm lửa, nhặt được cây côn gỗ tương tia lửa đập Quân Kiến. Tỷ phu, chấm ngoặc kép, Lam Điệp trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, muốn nói lại thôi. Tiêu Mặc sững sờ, lập tức giật mình, bật cười nói, hai người coi như xong. Rất nhanh, theo đám người cầm quần áo thiêu hủy, từng con kiến toàn bộ trở về hướng miếu hoang chạy tán loạn. Một lát sau toàn bộ biến mất, như là thủy triều nghỉ. Tu La, đa tạ a, nghĩ không ra đơn giản như vậy. Sở Phong bọn người đều là nói lời cảm tạ, chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Tiêu Mặc lại là nhìn qua xốc xếch sa mạc mặt đất, nhíu mày. Lúc trước ngắn ngủi một hồi liền toát ra đến trăm vạn mà tính Đại Mạc Quân Kiến, nhanh như vậy liền chạy tán loạn rồi, cũng bởi vì bị hỏa thiêu, sợ lửa sao? Lời giải thích này quá gượng ép, chẳng lẽ lại là Đại Mạc Quân Kiến Kim Kiến Quân Vương triệu trở về? Tiêu Mặc lẩm bẩm nói, ca, nghĩ cái gì đâu? Hồng Quân nhếch miệng cười nói, hắn bắp thịt rắn chắc đen nhánh, dưới thái dương phản xạ dã tính quang mang. Đi, về miếu. Rất nhanh, đám người đường cũ trở về đến trong miếu đổ nát. Nhiều như vậy Đại Mạc Quân Kiến, nơi đây khẳng định có xào huyệt của nó. Nói không chừng mặt đất liền là trống không. Dưới mặt đất có khác càn khôn. Mọi người tìm xem cơ quan. Một đoàn người tiếp tục tìm kiếm cơ quan. Lúc này cả đám đều không dám xem thường. Theo Tiêu Bạch nói, Đại Mạc Quân Kiến kiến đoàn số lượng là nhiều đến trên trăm ức. Lúc trước truy sát vẫn chỉ là chín châu mất sợi lông. Có nhiều như vậy con kiến lúc nào cũng có thể sẽ ra. Ai dám khinh thị, nhiều như vậy quân kiến đều là từ tượng đá trong ánh mắt toát ra. Nói rõ tượng đá là trống rỗng. Cơ quan rất có thể ngay tại tượng đá bên trên. Thanh Hỏa mỉm cười nói, đi đến ngay tại tượng đá bên cạnh hướng Tiêu Mặc hô một câu. Tiểu sư đệ, tới ta thử nhìn một chút có thể không thể đem tượng đá dịch chuyển khỏi. Tới, uống. Tiêu Mặc thở sâu, hai tay gân xanh nâng lên. Cùng Thanh Hỏa hai người ôm tượng đá dùng sức đi lên sách. Nhưng mà tượng đá vẫn như cũ bất động, không nhổ ra được a. Thử một chút có thể không thể xoay tròn. Thanh Hỏa cười nói, một lát. Hai người đang thử đem tượng đá xoay trái thời điểm, tượng đá rốt cục động, ken két tượng đá hơi phía bên trái xê dịch một điểm. Theo rợn người thanh âm truyền đến, thạch hướng phía trước trên mặt đất chậm rãi lộ ra một cái bốn thước phương viên địa động. Địa động uốn lượn hướng phía dưới liếc mắt một cái, mơ hồ còn có thể trông thấy phía dưới có lục sắc vầng sáng toát ra. Quả nhiên có hy vọng. Ha ha. Trời không phụ ta, một đoàn người vui mừng quá đỗi, vứt bỏ bó đuốc, nối đuôi nhau tiến vào địa động. Địa động hơi có vẻ ẩm ướt, uốn lượn khúc chiết, vừa vặn có thể chứa đựng một người khom lưng tiến vào. Theo Tiêu Mặc bọn người toàn bộ tiến vào về sau, giây lát, địa động lại chậm rãi khép kín, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Cùng một thời gian, không có người phát hiện chính là, cái kia một mực đứng lặng bất động. Tất cả mọi người tưởng rằng từ vật tượng đá bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Theo sát ta, chậm một chút, làm không cẩn thận phía dưới liền là Đại Mạc Quân Kiến xào huyệt. Mọi người cẩn thận một chút, ước chừng nửa nén hương thời gian về sau. Đám người thuận địa động rốt cục nhảy ra ngoài, đi vào một cái cự hình địa quật. Đập vào mắt vách tường là nếp uốn hình màu xanh nhạt. Rõ ràng không giống như là có người kiến tạo. Bởi vì tường này kiến trúc địa tướng khi thô ráp, trên tường mấp mô, giống như là bùn dán lên đi giống như. Rất nhanh đám người liền bị ngay phía trước ước chừng bên ngoài một dặm bên kia bờ sông hai đạo môn hấp dẫn lấy ánh mắt. Hai đạo môn, một đen một trắng, song song mà đứng, đều là cao tới mấy chục trượng. Trong đó hắc môn cùng ban đầu ở trọng cửu mộ địa giống nhau như đúc. Thật là khủng khiếp thiên địa linh khí. Một đen một trắng hai đạo môn. Hắc môn khẳng định là thông hướng tầng thứ ba. Liền là không biết kia bạch môn là. chấm ngoặc kép, Thanh Hỏa trầm ngâm nói. Đoán không lầm, Bạch Môn hẳn là thông hướng canh kim đại lục chi môn. Mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Tiêu Mặc bỗng nhiên chỉ vào bên trái Tiểu Hà Thượng Du nói. Cái này dòng sông cũng liền không đến rộng 10 trượng. Nước sông rất nhạt, quỷ dị chính là, nước sông hiện lên màu xanh nhạt. Vừa tiến đến Tiêu Mặc liền phát hiện con sông này có chút không giống bình thường. Cho dù là cách xa một dặm đều có thể cảm nhận được mênh mông thiên địa linh khí đập vào mặt. Tại trong tế đàn đám người quy tắc chi lực mặc dù bị phong ấn. Cả người cùng phàm tục đồng dạng. Nhưng đối với linh khí cảm giác vẫn còn. Một chút liền kết luận. Kia trong nước sông chảy xuôi chính là linh dịch. Thể lỏng thiên địa linh khí. Tại dòng sông Thượng Du thì là sinh trưởng lấy ước chừng có hơn vạn gốc hai người cao tương tự cây. Xương rồng cảnh linh vật. Những này cây xương rồng cảnh không có chỗ nào mà không phải là tản ra mênh mông thiên địa linh. Khí ba động, trọn vẹn hơn vạn gốc kỳ dị cây xương rồng cảnh. Mênh mông thiên địa linh khí hiện lên thực chất hóa. Cực kỳ hiển nhiên, kia dòng sông màu xanh lục linh khí chính là cây xương rồng cảnh sản phẩm. Thậm chí trên vách tường lục sắc quang hoa đều là bởi vì có cây xương rồng cảnh tồn tại. Lâu dài dĩ vãng, cho nên bị hun xanh lét. Long thần chi trưởng, Thanh Hỏa cùng Sở Phong khi nhìn đến bên trái dòng sông bên trên cây xương rồng cảnh thời điểm. Đều là sắc mặt kịch biến, đồng thời lên tiếng kinh hô. Long thần chi trưởng, đây là cái gì đồ chơi? Tiêu Mặc nghi ngờ nói. Chỉ là nghe cái tên này đều cảm thấy bất phàm. Người nói đi, Sở Phong thở sâu, quay đầu nói với Thanh Hỏa. Trong ánh mắt còn có sợ hãi than. Thanh Hỏa cảm thán nói. Long thần chi trưởng chính là cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh căn. Hoàn toàn là truyền thuyết chi vật. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói cái này long thần chi trưởng chỉ cần chút ít không khí cùng thổ nhưỡng liền có thể sinh tồn. Mà hắn bài tiết lại là rễ cây hạ nguyên tinh. Hoàn toàn chín mùi long thần chi trưởng hàng năm nhưng bài tiết ra bên trên ngàn khối nguyên tinh. Tinh khiết nhất nguyên tinh, mà lại cái này long thần chi trưởng sinh mệnh lực cực mạnh. Sống sót mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Một năm bên trên ngàn khối nguyên tinh, một vạn năm được bao nhiêu a? Hồng Quân vừa trừng mắt, vô ý thức móc ra hai tay muốn tính toán. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, một vạn năm 1000 vạn nguyên tinh, cũng chính là 1000 ức hạ phẩm nguyên thạch. Một vạn năm 1000 ức nguyên thạch. Đây là một gốc long thần chi trưởng sản xuất. Nơi đây nhiều như vậy. Trọn vẹn hơn vạn gốc. Nếu như có thể toàn bộ cấy ghép đến canh kim đại lục. Một vạn năm về sau. Không, chỉ cần 1000 năm. Đây tuyệt đối là đỉnh phong đại phú hào. Toàn bộ đại lục tất cả mọi người nguyên tinh cộng lại đều không nhiều như vậy. Cái này so không minh loại kia chọn rể. Nửa buộc con rể nhóm hiếu kính thủ đoạn mạnh hơn nhiều. Quả thực liền là đang ngồi lấy tiền. Bất quá, nhiều như vậy long thần chi trưởng không có cách nào mang đi ra ngoài a. Nơi đây nhưng không cách nào dùng tu di nhẫn. Tiêu Mặc nhíu mày nói. Một gốc long thần chi trưởng liền có 2 người cao. Nhiều như vậy, ai có thể mang đi? Gánh trở về sao? Quả thực trò cười. Không sao, long thần chi trưởng có. Thanh Hỏa khẽ cười nói. Cái này từ tại long thần chi trưởng rễ cây chỗ. Một gốc long thần chi trưởng có, lời còn chưa dứt. Thanh Hỏa sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.